Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 36, 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lôi Tư Lạc hạ cánh, cô được ba mình và bác Nicholas Kelly làm thủ tục nhập học của một trường đại học lớn ở đây. Rồi ba Lôi Đinh cũng mua một căn nhà cho Lôi Tư Lạc sống và học tập. Bác Nicholas từ lâu vẫn luôn coi Lôi Tư Lạc là con gái nên đối xử rất tốt với cô. Bác cũng có hai con, một trai một gái. Bọn họ đều bằng tuổi hai anh của Lôi Tư Lạc nên cũng luôn coi Lôi Tư Lạc là em gái mình. Lôi Tư Lạc cũng không làm bác và ba mình thất vọng khi cô lao đầu vào học hành không ngừng. Ở bên này cuộc sống rất thoải mái. Tại trường học, Lôi Tư Lạc cũng quen một vài người bạn mới. Bọn họ cũng giúp đỡ Lôi Tư Lạc làm quen với môi trường bên này. Thoát cái đã vài năm trôi qua, Lôi Tư Lạc bây giờ đã sắp tốt nghiệp đại học rồi. Cô cũng các bạn tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Cuộc sống bên này đã rất quen rồi. Cuộc sống thay đổi, con người cũng đổi thay. Lôi Tư Lạc bây giờ không còn là cô gái yếu đuối dễ xúc động nữa. Trưởng thành hơn, cao hơn, táo bạo hơn, thỉnh thoảng còn rất lạnh lùng. Hơn nữa còn trở thành một con người mà bản thân ngày xưa rất ghét, chính là một nữ nhân kiêu ngạo. Nghĩ rằng tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tham gia những bữa tiệc tùng thâu đêm. Uống rất nhiều rượu, vung tiền như nước. Thậm chí còn lên giường với những cô gái ở mấy quán bar. Tình một đêm rất nhiều. Lôi Tư Lạc phải trở thành loại người mà Từ Khả Huyên ghét nhất. Mọi thứ Lôi Tư Lạc làm đều là muốn quên đi Từ Khả Huyên nhưng chẳng thể nào quên được. Hình bóng của chị ấy luôn luôn in sâu ở trong tâm trí của cô. Bác Nicholas đã dạy cho Lôi Tư Lạc cách quản lý tập đoàn Doris như thế nào là tốt nhất. Lôi Tư Lạc học rất nhanh. Chỉ cần cô tốt nghiệp sẽ vào trụ sở chính của Doris học hỏi. Lúc nào Lôi Tư Lạc cũng phải giữ bản thân mình thật bận rộn. Nếu không học sẽ đi chơi với các bạn. Không thì đến Doris đi theo hai con của bác Nicholas học hỏi kinh nghiệm. Chỉ cần bận bịu thì sẽ không nhớ đến Từ Khả Huyên. Chỉ cần bận rộn sẽ không nhớ lại hình ảnh kia nữa. Một vài người bạn nhận ra Lôi Tư Lạc là oam kỳ tuyển thủ đã tham gia chung kết thế giới nên rất ngưỡng mộ và luôn rủ Lôi Tư Lạc chơi game, nhưng mà Lôi Tư Lạc đã từ bỏ rồi. Nếu cô mà đụng vào game sẽ ngay lập tức nhớ lại khoảng thời gian cũ. Mấy năm nay Lôi Tư Lạc không hề chơi một game nào. Mỗi ngày đều đi chơi thể thao lành mạnh với các bạn học rồi đến Doris trau dồi kinh nghiệm làm việc. Nhờ chơi thể thao mà giờ Lôi Tư Lạc cao hơn ngày xưa vài phân. Mỗi ngày ba mẹ và hai anh đều gọi điện sang hỏi thăm tình hình của Lôi Tư Lạc. Bọn họ luôn thúc giục thỉnh thoảng bay về nước chơi nhưng Lôi Tư Lạc luôn tìm cách từ chối. Vài năm qua cái gì cũng khác. Em gái Lôi Tư Vân cũng đã vào đại học. Ba mẹ còn trêu rằng con bé có bạn trai rồi, suốt ngày gọi điện nói chuyện trước mặt mọi người. Mấy đứa con của hai anh cũng đã lớn vào cấp 1, cấp 2 hết rồi. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện bằng video để mọi người nhìn mặt nhau. 4 năm sau, Lôi Tư Lạc đã trở thành một cô gái 26 tuổi. Xinh đẹp, trưởng thành, chững chạc, nắm trong tay một tập đoàn lớn Doris. Không những lớn mạnh trong giới thời trang, Doris bây giờ còn mở rộng sang cả các lĩnh vực đá quý. Đồ điện tử, công nghệ, xa xỉ phẩm. Doanh thu hàng năm lên tới con số hàng tỷ USD. Mỗi ngày dành 20 tiếng để làm việc. Lý tưởng của Lôi Tư Lạc bây giờ chính là công việc. Đưa Doris ngày một lớn mạnh hơn nữa. Ba mẹ Lôi Tư Lạc một năm nay đã được nghỉ ngơi an nhàn, cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới bởi vì Lôi Tư Lạc đang tiếp quản công ty rất tốt. Trong một lần vào bệnh viện thăm một vị đối tác làm ăn, Lôi Tư Lạc đã gặp một người mà đến chính cô cũng không thể ngờ tới, Diệu Hoa Tống. Anh ta làm gì ở đây? Hơn nữa còn mặc đồ của bệnh nhân và ngồi xe lăn. Anh ta bị bệnh sao? Vậy còn Từ Khả Huyên? Lôi Tư Lạc lén lút đi sau Diệu Hoa Tống, chỉ thấy Diệu Hoa Tống khổ cực điều khiển xe lăn muốn đi vào phòng bệnh mà xe lăn lại bị kẹt. Lôi Tư Lạc lại gần tốt bụng đẩy giúp, nhờ vậy bánh xe đã có thể đi lại bình thường. À, cảm ơn cô. Diệu Hoa Tống mỉm cười nhìn cô gái giúp mình rồi nói. Không có gì, anh, có phải chủ tịch công ty giải trí Siala không? Lôi Tư Lạc hỏi. Diệu Hoa Tống hơi ngạc nhiên. Cô gái trước mặt anh ta chưa một lần gặp mặt thì tại sao lại biết anh là chủ tịch của công ty Siala? Đúng vậy, nhưng cô đây là... Diệu Hoa Tống nghi hoặc nhìn Lôi Tư Lạc. À, tôi ngày trước rất hay theo dõi các streamer ở công ty anh. Thỉnh thoảng có nhìn thấy anh ở mấy bài phỏng vấn. Lôi Tư Lạc nói dối. Nghe xong Diệu Hoa Tống chỉ cười an ủi bản thân. Đấy là chuyện của 7 năm về trước rồi. Khi ấy Diệu Hoa Tống vẫn còn là một người đàn ông khỏe mạnh chứ không phải kẻ tàn phế trên xe lăn này. Đã là quá khứ rồi. Bây giờ Siala cũng đã đổi chủ. Tôi bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Diệu Hoa Tống xấu hổ nói. Vài năm trước một tai nạn đã cướp đi khả năng đi lại của anh ta. Anh ở trong viện một mình sao? Vợ con và gia đình anh đâu? À, tôi chưa kết hôn. Là em gái đưa tôi đến kiểm tra sức khỏe. Diệu Hoa Tống cười nhẹ. Cái gì? Chưa kết hôn? Không phải Từ Khả Huyên đã đồng ý với lời tỏ tình của anh ta rồi sao? Anh ta không giữ được chị ấy à? Lôi Tư Lạc thất thần. Cô sợ rằng có phải bản thân đã hiểu nhầm Từ Khả Huyên rồi không? Trước kia tôi có ấn tượng về streamer Tanmi thuộc công ty anh. Cô ấy rất xinh đẹp và tài giỏi. Lôi Tư Lạc giả vờ hỏi. Nghĩ đến Từ Khả Huyên, Diệu Hoa Tống liền rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Tanmi là streamer nổi tiếng nhất ở công ty của tôi, nhưng một thời gian cô ấy đã gặp phải một chuyện gì đó khiến bản thân suy sụp đi rất nhiều sau đó. Không còn làm streamer nữa. Hiện tại theo tôi được biết cô ấy đang làm bà chủ của một cửa hàng cà phê ở thành phố A. Có lẽ cô ấy muốn một cuộc sống hạnh phúc bên chồng con chăng? Lôi Tư Lạc bông đùa. Diệu Hoa Tống khuôn mặt tiếc nuối. Không hề, cô ấy đến bây giờ đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Ngày ấy tôi rất thích Tanmi nhưng tôi đã tỏ tình cả vạn lần cô ấy cũng đều từ chối. Lúc nào cũng nói rằng mình đã có người trong lòng rồi. Vậy mà đến bây giờ vẫn còn độc thân. Bây giờ Lôi Tư Lạc mới vỡ lẽ. Từ Khả Huyên không hề lừa dối cô. Từ Khả Huyên không hề có người khác. Tất cả mọi thứ đều là Lôi Tư Lạc này hiểu nhầm chị ấy. Cô đã hiểu nhầm Từ Khả Huyên 7 năm nay. Lôi Tư Lạc thất kinh lùi về sau mấy bước, dáng vẻ rất ăn năn. Khiến Diệu Hoa Tống ngạc nhiên. Sau khi chào tạm biệt Diệu Hoa Tống, Lôi Tư Lạc ngồi trên chiếc Ferrari của mình trở về nhà. Cách chương.